Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 396, sau cùng giao thủ. Toàn bộ đều muốn chết. Ta muốn toàn bộ các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Hắc Hồ Tử điên cuồng gầm thét, đã hoàn toàn lâm vào nhất điên cuồng trạng thái. Trong hai tròng mắt tràn đầy tơ máu, khàn giọng thêm thanh âm the thé, tràn đầy tuyệt vọng cùng oán hận. Bất luận một loại nào sinh vật đều có thể nghe được. Bởi vì, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, tiềm tàng 20 năm lâu, liền vì cái này một ngày bạo phát. Nhưng là, hắn kế hoạch, giấc mộng của hắn, toàn bộ đều bởi vì Lafitte một câu nói kia, biến thành bọt nước. Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng a. Chấn động quả thực, thứ luôn mơ tưởng, hai lần gặp thoáng qua. Lần đầu tiên, là bởi vì tóc hồng ngăn cản, dầu trắng đá chìm đáy biển, cùng Marine đa dạng vĩnh viễn mai táng. Lần thứ hai, thì là Lafitte sai lầm, để hắn phục dụng giả chấn động quả thực. Kazuma hằng gặp thoáng qua, từ đây lại không liên quan. Điều này làm cho hắn làm sao không tuyệt vọng, làm sao không phẫn nộ, làm sao không than thở. Hắn đồng tình chính mình, hắn đối với mình tao ngộ cảm thấy không cam lòng. Lúc này, cừu hận của hắn dường như có thể mang toàn bộ tân thế giới tràn đầy phát tiết. Hắn nhớ muốn phát tiết, mà tất cả mọi người tại chỗ đều là hắn phát tiết đối với 697 tượng. Toàn bộ đều muốn chết, không chừa một mống toàn bộ giết chết. Đây là hiện tại Hắc Hồ Tử trong đầu duy một ý nghĩ. Ám huyệt đạo vô hạn hắc ám, dưới điên cuồng Hắc Hồ Tử, bỏ tất cả lý trí cùng lãnh tĩnh, hướng về phía toàn bộ Dressrosa phóng xuất ra mạnh nhất hắc ám. Hắc ám dẫn lực, không ngừng hấp thu, áp xúc, sau đó hội tụ, bảo trì cái này xấu xí miêu tư thế. Ở dưới thân thể hắn, nồng đậm hắc ám, so với bất cứ lúc nào đều muốn tinh khiết, đều muốn nùng, so với hắc càng đậm, so với lệ càng chọc, khiến người ta không vui. Bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận được, cái kia kẹp ở trong bóng tối phương pháp hội tụ cả cái thế giới tất cả tâm tình tiêu cực. Hắc ám không ngừng kéo dài, trong nháy mắt liền đem phương viên mấy ngàn thước toàn bộ bao quát, nhưng lại đang không ngừng khoách tán. Thấy như vậy một màn, Shiva cười sờ cằm một cái, bị hư a, thực sự là không thú vị. Dự định đem chọn cái Dressrosa đều nuốt mất sao? Khẩu vị thật là lớn. Bất quá, luận thực lực, dường như Hắc Hồ Tử hoàn toàn chính xác có sức mạnh như vậy. Dù sao, hung ác nhất trái ác quỷ, ám ám quả thực có thể không phải vô căn cứ gọi ra. Shiva giống như xem cuộc vui. Hắc Hồ Tử tan vỡ, hoàn toàn ngoài ý liệu, nực cười thêm thật đáng buồn. Đệ nhất kiêu hùng rơi vào kết quả như thế này, khiến người ta thổn thức không ngớt. Mà tóc hồng thì là một nam ngưng trọng. Ở Hắc Hồ Tử động thủ trong nháy mắt, hắn cũng động, người đã không có đường lui. Hắc Hồ Tử tóc hồng lạnh rên một tiếng, kèm theo một tiếng khinh ngữ. Hắn Tây Dương kiếm đã ra khỏi vỏ, sau đó hướng phía Hắc Hồ Tử hung hăng chém xuống. Đối mặt tóc đỏ chạm kích, Hắc Hồ Tử lúc này đây căn bản không sợ hãi. Sắc mặt bên trên viết đầy tức giận, chính là ngươi tên khốn đáng chết này. Một lần lại một lần hư ta tựa như tóc hồng. Hắc Hồ Tử sắc mặt vô cùng dãy dụa, giơ tay lên trong lúc đó, miêu chảo bên trên, nhọn lợi nhận bỗng nhiên bên trường, kèm theo vô hạn hắc ám, trước mặt đón đánh tóc hồng. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tóc hồng cuồng loạn tiếng gầm, sau đó tóc đỏ kiếm và miêu lợi nhận trong nháy mắt đụng vào nhau. Phốc thử một tiếng, tiên huyết rơi xuống nước đại địa. Hắc Hồ Tử bị kiếm khí chém tổn thương, thế nhưng đồng thời lan tràn ra hắc ám đem tóc hồng vờn quanh, như muốn hút vào trong đó. Đi chết đi cho ta. Trong nháy mắt, một cỗ Haosoku khí tức từ Hắc Hồ Tử ở trong thân thể thả ra, hoàn toàn không để ý mình bị tóc hồng chém bị thương. Xen lẫn Busosoku cùng Haosoku khí tức, liền là đối tóc hồng hung hăng bổ xuống. cảm nhận được Hắc Hồ Tử biến hóa. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Đó là một loại cảm giác quen thuộc. Công kích tính, Haosoku, khí phách. Vương giả gặp nhau, cường giả thắng. Hắc Hồ Tử, người đây là đang muốn chết. Hắc Hồ Tử công kích vô cùng sắc bén, hoàn toàn không để ý an nguy của mình, là liều mạng đấu pháp. Thế nhưng, Tóc Hồng cũng không muốn cùng hắn liều mạng. Hơn nữa, không có được chấn động trái cây Hắc Hồ Tử, cũng không đáng giá cho hắn liều mạng. Ở trước mặt ta hiển lộ ra, Haosoku. Xem ra ngươi là quên tuyệt chiêu của ta rồi sao? Hắc Hồ Tử, Tây Dương kiếm và lợi chảo trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai cổ, Haosoku, khí phách trong nháy mắt trùng kích cùng một chỗ. Chẳng qua là, va chạm trong nháy mắt, Tóc Hồng liền đem Hắc Hồ Tử hoàn toàn nghiền ép xuống. Còn sót lại kiếm áp hung hăng chém vào Hắc Hồ Tử trong bóng tối. Phá tan hắc ám, sau đó rơi vào Hắc Hồ Tử lồng ngực, đưa hắn chính diện ném bay. Tiên huyết, tại không khí buộc vòng quanh một đóa hoa mỹ đóa hoa. Hắc Hồ Tử bay rớt ra ngoài, bị dìm ngập ở vô hạn trong bóng tối. Hai cổ, Haosoku, khí phách, thật lâu ở trong không khí nhộn nhạo, sau đó cọ rửa, đan vào, cuối cùng đang bị trong đó nhất phương tiêu diệt. Haosoku va chạm a, đã lâu không có gặp qua. Thấy như vậy một màn, Shiva hơi có chút cảm thán. Hắn kém, chính là chỗ này một điểm. Chính là, Haosoku, điểm này. Nếu như có thể đột phá, chỉ sợ hắn có thể bao trùm với trên thế giới. Liền như cùng ở Hokage thế giới một dạng. Đang ở Shiva quan chiến thời điểm, hai đạo bóng đen đem bao phủ. Shiva nhíu mày, nhếch miệng cười. Ồ, mới vừa đều cái dáng vẻ kia. Còn không tính chịu thua sao? Rõ ràng đều biết thực lực phát hiện. Mới vừa ngoan ngoãn chạy trốn không lâu sau xong chưa? Salut Lin Lin còn có Kaido. Ngu muội, Uchiha Shiva, ngươi cho là ta đến cùng là vì cái gì mới? Chỉ có thể được xưng là tứ hoàng. Hoàng giả, không có bại trận, chỉ có chết trận. Kaido nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Shiva phía sau, hung hăng đánh xuống, đi chết đi cho ta. Uchiha Shiva, Salut Lin Lin đồng dạng công kích, hai gã, hoàng giả. Dĩ nhiên ở cái này phút chốc, đồng thời xuất thủ, sợ rằng liền bọn họ cũng không có ý thức được. Bởi vì, Shiva đã cường đại đến để bọn họ không cách nào đơn độc đối kháng trình độ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.